Chương 1055, kinh khủng chiến lược. Huyết kiếm thánh, ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy thoi thóp ma hỏa, Vương đại nhân tức giận, lớn tiếng quát lớn. Ma hỏa không có nhận thua. Phương thần nói, chiến đấu liền không có kết thúc. Dứt lời, Phương thần xách theo tinh nhận kiếm, đi tới ma hỏa bên cạnh. Phốc mánh khóe run run, tinh nhận kiếm trong nháy mắt chạm tại ma hỏa trên hai tay. Ma hỏa hai tay, bị Phương thần chặt đứt. Ngay trước Vương đại nhân trước mặt, chặt đứt ma hỏa hai tay. Một màn này, triệt để chọc giận Vương đại nhân. Người đáng chết. Vương đại nhân đôi mắt tinh hồng, triệt để phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên hướng phía Hà đại nhân oanh ra một quyền, mà hậu thân hình lóe lên, đi tới đài diễn võ bên trên. Đi chết đi. Vương đại nhân thôi động toàn lực, công hướng Phương thần. Dừng tay. Hà đại nhân thả người nhảy lên, đi vào Vương đại nhân trước người, ngăn cản lại Vương đại nhân. Tránh ra. Vương đại nhân lạnh giọng nói. Hừ, đường đường thiết giáp thống lĩnh, nói không giữ lời, thật sự là buồn cười. Hà đại nhân nói, vừa mới là ai nói, nếu có tiểu thống lĩnh dục năng lực đánh bại ma hỏa, cho dù là chém giết, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Đối mặt Hà đại nhân chất vấn, Vương đại nhân diện mục dữ tợn. Cùng là phong thiên cung người, huyết kiếm thánh đây là có ý định mưu sát ma hỏa. Cưỡng từ đoạt lý, hát rõ ràng đều là ngươi nói. Hà đại nhân thái độ rất kiên quyết. Chỉ cần có hắn tại, tuyệt đối sẽ không cho phép Vương đại nhân đối huyết kiếm thánh xuất thủ. Tốt, rất tốt, đã ngươi muốn ngăn cản, vậy liền đừng có trách ta vô tình. Dứt lời, Vương đại nhân xuất ra ngọc bội đưa tin. Lý đại nhân nợ ta một món nợ ân tình, ta ngược lại muốn xem, hắn tới ngươi còn có thể cường thế như vậy. Vương đại nhân âm trầm nói. Hà đại nhân nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Vương đại nhân trong miệng Lý đại nhân, chính là ngân giáp thống lĩnh. Sự tình, ngoài Hà đại nhân đoán trước. Âm ầm trong nháy mắt, cả người khoác ngân giáp trung niên võ giả, ra trên quảng trường. Vương Khôn, tìm ta chuyện gì? Lý Đạo Thành đạm mạc hỏi. Lý đại nhân, ngươi thiếu một mình ta tỉnh, ta nghĩ mời Lý đại nhân giúp ta ngăn cản dị nhân, ta muốn chém giết kẻ này. Vương Khôn chắp tay nói. Tốt, ta giúp ngươi ngăn cản. Lý Đạo Thành sắc mặt đạm mạc, thân là ngân giáp thống lĩnh, hắn khinh thường hỏi đến Vương Khôn đám người sự tình. Cho dù là xuất hiện mạng người, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là muốn trả nhân tình mà thôi. Lý đại nhân. Di bởi vì lớn tiếng kêu lên, muốn giải thích. Nhưng là, lại bị Lý Đạo Thành ngăn cản. Ta chỉ là đến vẫn ân tình, sự tình khác, ta một mực mặc kệ. Lý Đạo Thành nói xong, liền lặng lặng đứng đấy, nhắm mắt lại. Thấy thế, Di bởi vì sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng là có Lý Đạo Thành tại. Hắn căn bản là không có cách xuất thủ. Vương Khôn diện mục dữ tợn đi tới Phương Thần trước mặt. Ngươi thân là Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh, thế mà đối đồng môn hạ này ngoan thủ, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Vương Khôn lạnh giọng nói. Tiểu như ngươi loại này rác rưởi, cũng xứng làm thiết giáp thống lĩnh, thật sự là Phong Thiên Cung sỉ nhục. Thời khắc này Phương Thần, đối Vương Khôn, tràn đầy căm hận. Người này thân là thiết giáp thống lĩnh, cư nhiên như thế lòng dạ hẹp hòi. Thật chọc tới, hắn Vương Thần cu nở dê không sợ người này. Vương Khôn toàn thân khí tức chu nở dê thiên, nhìn xuống Phương Thần. Tiểu tử, ta giết ngươi, như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Vương Khôn đang khi nói chuyện, một quyền đánh phía Phương Thần. Cái sau thi triển thời không chấn ý, miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng vào lúc này, tham tước cùng lịch cửu xuất hiện. Vương Khôn đại nhân, thủ hạ lưu tình. Tham tước cùng lịch cửu mặc dù là tiểu thống lĩnh, nhưng là địa vị rất cao. Bình thường tình huống, thiết giáp thống lĩnh đều muốn nghệ tình. Bọn hắn nghe nói Vương Khôn đối huyết kiếm thánh xuất thủ, cấp tốc chạy đến. Hôm nay, dù ai cũng không cách nào cứu hắn. Vương Khôn trầm giọng nói, quanh thân cương nguyên chi lực phun trào, sát ý tung hành. Tham tước cùng lịch cửu sắc mặt biến hóa, chợt hai người nhìn nhau một chút. Siêu tham tước cùng lịch cửu, đi tới Phương Thần bên cạnh, cùng Phương Thần sóng vai. Các ngươi cũng muốn cùng ta đối đầu? Vương Khôn thấy thế, trợn mắt hỏi. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi phế bỏ huyết kiếm thánh. Tham tước no ý lịch cửu cũng là gật đầu. Phương Thần nghe vậy, trong lòng hơi cảm động. Đối mặt cường địch như thế, hai người này còn có thể vì chính mình ra mặt. Trong lòng của hắn âm thầm nhớ kỹ những này ân huệ. Đà tạ hai vị. Phương Thần chắp tay nói. Huyết huynh, ta cu nở dê thật lâu không có hoạt động gần cốt. Liền để ba người chúng ta sóng vai thống khoái một trận chiến đi. Tham tước ha ha cười nói. Tham tước cùng Lịch Cửu đều là thiên cương cảnh lục trọng võ giả. Mà Phương Thần sức chiến đấu cũng là đạt đến thiên cương cảnh lục trọng. Tam đại thiên cương cảnh lục trọng đứng thẳng liên thủ, đối chiến Vương Khôn. Thân là thiết giáp thống lĩnh, Vương Khôn tu vi còn tính là không tệ, đạt đến thiên cương cảnh thất trọng. Các ngươi sẽ hối hận. Vương Khôn xuất thủ, dùng sức một mình, đại chiến tam đại tiểu thống lĩnh. Toàn bộ quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả võ giả, đều đang ngó chừng đài diễn võ. Tiểu thống lĩnh đối thiết giáp thống lĩnh xuất thủ, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Gần trăm năm bên trong, đây là lần thứ nhất. Ba người bọn họ, có thể hay không chiến thắng Vương Khôn có trong lòng người nghi hoặc. Âm âm đài diễn võ bên trên, chiến đấu phi thường kịch liệt. Thiên cương cảnh thất trọng cùng lục trọng, chênh lệch rất lớn. Vương Khôn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dùng sức một mình, trấn áp ba người. Giết bất quá, ba người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tham tước quát khẽ một tiếng, thi triển ra tuyệt học, chỉ thấy nắm đấm của hắn, bị cương nguyên chi lực bao khỏa, sau đó một đôi thiết quyền, mạnh nhiên oanh ra. Lại xem Lịch Cửu, mặc dù không bằng tham tước, nhưng công kích QNZ rất lăng lệ. Còn như Phương Thần, hoàn mỹ kiếm thể toàn lực thôi động, thiên ma kiếm thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Sự tình phát triển đến một bước này, gì bởi vì không có dự liệu được. Tiểu liên Lý Đạo Thành đều có chút kinh ngạc, cái này ba cao y tiểu thống lĩnh, dũng khí cũng không tệ, lại dám khiêu chiến thiết giáp thống lĩnh. Chỉ là, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Phong Thiên Cung bên trong chiến đấu, kinh động đến cái khác ngân giáp thống lĩnh. Những này ngân giáp thống lĩnh, đang nhanh chóng tiến về quảng trường. Cùng lúc đó, Thị Huyết Cung Tất Thanh Thanh, biết được việc này về sau, tức giận phi thường. Đường đường thiết giáp thống lĩnh, thế mà đối tiểu thống lĩnh xuất thủ. Tất Thanh Thanh rất tức giận, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về quảng trường. Trên quảng trường, chiến đấu phi thường kịch liệt. Lý Đạo Thành đạm mạc đứng thẳng, không có nhúng tay ý tứ. Phương Thần ba người, liên tục bại lui. Đáng chết tham tức nhịn không được chửi bới nói. Ba người đã dùng hết toàn lực. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Vương Khôn công kích. Vương Khôn sắc mặt, âm trầm vô cùng. Hắn đồng thời công kích ba người, nhưng là trọng điểm lại là Huyết Kiếm Thánh. Chết đi. Vương Khôn khẽ quát một tiếng, song quyền đánh phía Phương Thần đầu. Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần thi triển ra Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp. Lập tức, trên bầu trời kinh lôi không ngừng. Một đạo tráng kiện lôi đỉnh, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh phía Vương Khôn. Giang giác cứ việc Vương Khôn đang cố gắng tranh né, nhưng vẫn như cũ bị Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp đánh trúng. A Vương Khôn phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, thân thể lung lay sắp đổ. Giết! Phương Thần khẽ quát một tiếng, một ngựa đi đầu, phóng tới Vương Khôn. Tham tước cùng Lịch Cửu, hiển nhiên là bị chấn kinh. Bị Phương Thần tiếng giống to bừng tỉnh về sau, cũng là cùng nhau công kích mà đi. Không chịu thua kém bí pháp. Trên quảng trường, Lý Đạo Thành nhìn thấy Phương Thần thi triển Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp, cũng là khiếp sợ không thôi. Tựa hồ là linh hồn bí pháp, ngay cả ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Lý Đạo Thành trong lòng thầm nghĩ. May mắn Huyết Kiếm Thánh tu vi không cao, bằng không vừa mới kia một đạo công kích, đủ để diệt sát Vương Khôn. Bất quá, Lý Đạo Thành nhưng không có ý xuất thủ. Vương Khôn chỉ là để hắn hỗ trợ ngăn cản dị nhân, không để cho hắn xuất thủ. Đáng chết Vương Khôn cố gắng ngăn cản Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp, phẫn nộ ga ho the tờ nhưng vào lúc này, ba người công kích, trong nháy mắt gào thét mà tới. Vương Khôn linh hồn, nhận lấy trọng thương, thực lực của hắn, thấp xuống rất nhiều. Trong lúc nhất thời, thế mà bị ba người áp chế. Tiểu Lao thử muốn xuất thủ, nhưng Phương Thần không dùng. Thi triển Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp về sau, ba người bọn họ, đã có thể vững vàng áp chế ra Vương Khôn. Không cần thiết tiểu lao thử xuất thủ. Phốc tìm đúng cơ hội, Phương Thần thi triển thiên ma kiếm thuật, một kiếm chạm tại Vương Khôn trên thân. Lập tức, một đạo vết kiếm xuất hiện, tiên huyết rải đầy trời. Vương Khôn tức giận, lâm vào điên cuồng. Nhưng là, linh hồn bị thương nặng, thực lực không đủ, không cách nào trấn áp ba người. Đài diễn võ bên trên, liên tiếp biến hóa, để đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Siêu siêu siêu Phong Thiên Cung mấy cái ngân giáp thống lĩnh. Rồi dít đến. Tất Thanh Thanh cao y củ ổ y cu nở dê đi vào trên quảng trường. Nàng vừa tới, liền thấy được một đạo nhân ảnh, bị đánh bay ra quảng trường. Nàng theo bản năng tưởng rằng Huyết Kiếm Thánh. Nhưng mà, nhìn chăm chú xem xét tỉ mỉ phía dưới, nàng kia gương mặt xinh đẹp phía trên, cũng là hiện đầy chấn kinh. Làm sao có thể Tất Thanh Thanh nghẹn ngào kêu lên. Vương Khôn bị đánh bay không phải nói Vương Khôn muốn phế đi huyết kiếm thánh sao, vì sao nhìn thấy cùng nghe được không giống, cho dù là ba cao y tiểu thống lĩnh liên thủ, cũng không trở thành bưu hãn đến đánh bay Vương Khôn đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nào đó một vị ngân giáp thống lĩnh, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói. Ngân giáp thống lĩnh đến, phương thần ba người ngừng chiến đấu, không còn xuất thủ. Mà gì bởi vì thì là đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói tới. Sau khi nghe xong, vị này ngân giáp thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc, nhìn thoáng qua Lý Đạo Thành. Đường đường thiết giáp thống lĩnh, thế mà bỏ qua thân phận, đối tiểu thống lĩnh xuất thủ, đây là sỉ nhục. Vị này ngân giáp thống lĩnh lạnh giọng nói. Vương Khôn bị phương thần một kiếm đâm trúng, bản thân bị trọng thương, tại tăng thêm linh hồn chấn động, trực tiếp lâm vào hôn mê. Màu vàng nhạt quần áo Tất Thanh Thanh, trực tiếp nhảy tới đài diễn võ, trực tiếp đi vào phương thần bên cạnh. Không có sao chứ, phương thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Đã Phong Thiên Cung không chào đón ngươi, dứt khoát cùng ta hồi thị huyết cung đi. Tất Thanh Thanh cau mày nói. Nhìn thấy phương thần không có trả lời, Tất Thanh Thanh tiếp tục nói, ngươi đã bước vào thiền cương cảnh, chỉ cần đi ta thị huyết cung, lập tức bổ nhiệm ngân giáp thống lĩnh. Nghe vậy, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Tất Thanh Thanh đây là công nhiên đang đào chân tường. Ở đây mấy cái ngân giáp thống lĩnh, sắc mặt tái xanh. Thanh Thanh tiểu thư, huyết kiếm thánh là ta Phong Thiên Cung người, ngươi không thể như thế đào chân tường à. Thiết giáp thống lĩnh đối huyết kiếm thánh xuất thủ, ngân giáp thống lĩnh ngồi yên không lý đến, loại chuyện này, ta thị huyết cung tối thiểu nhất sẽ không phát sinh. Tất Thanh Thanh cười khẩy nói. Nghe vậy, mấy cái ngân giáp thống lĩnh chừng Lý Đạo Thành một chút, xấu hổ vô cùng.